Lược Thiên Ký, chương 187, Thanh Khâu Mộ Phần, góc truyện audio.com. Bên trong Hải Yêu Thành, chúng đệ tử Bách Thú Tông cũng đã tập hợp đầy đủ, đều phi thân cưỡi ở trên phi hành tọa kỵ, chỉ Bách Thú Tông mới có yêu thú dạ hắc bước theo tông chủ ra lệnh một tiếng, đông nghịt tựa như một mảnh mây đen, nhất tề hướng phương hướng Thanh Khâu Mộ Phần lướt đến. Ở trong phiến mây đen này, một đạo linh quang quấn quanh trên thoi bạc Diệp Cô Âm đeo đàn ngọc khổng lồ nổi bật bất phàm, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Diệp sư tỷ, người có muốn đến trên lưng hắc bức hay không, cũng không cần tiêu hao linh khí thúc dục ngân toa nữa. Ứng Xảo Xảo biết điều tới gần Diệp Cô Âm, cẩn thận lấy lòng hỏi. Diệp Cô Âm chẳng qua nhàn nhạt nói một chữ, liền tăng nhanh tốc độ, bay về phía trước. Bẩn, Ứng Xảo Xảo cắn cắn môi, vẻ mặt có chút ủy khuất nhưng vẫn đàng hoàng đi theo. Ha ha, Chiêu Dương sư huynh, lần này ngươi chuẩn bị máu dị thú gì làm tế phẩm a? Trên một con hắc bức khổng lồ, một người thanh niên ngồi xếp bằng, mặc trên người cẩm y thật dày, tựa như hết sức sợ lạnh, người này chính là Bách Thú Tông đại đệ tử lúc ấy cùng Phương Hành ở Loạn Hoang Sơn gặp qua một lần, Sở Chiêu Dương. Mà cùng hắn nói chuyện, là một người cao gầy mặc khinh bào trang phục như quý công tử, vẻ mặt có chút hài hước, lại là Bột Hải Quốc thế gia chi tử Kỳ Hành. Sở Chiêu Dương cùng Kỳ Hành cộng thêm đạo nhân mập cũng chính là người được đề cử tranh đoạt cương liệp yêu linh truyền thừa lần này. Sở Chiêu Dương nghe Kỳ Hành nói, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói. Nhìn bộ dáng có vẻ ngươi rất có lòng tin. Kỳ Hành ha ha cười một tiếng, nói. Lòng tin cũng không dám chắc, bất quá phụ thân ta quả thật rất để ý chuyện này, không tiếc tốn 500 khối trung phẩm linh thạch từ ngoại giới mua được một lon máu huyết yêu vượn có thượng cổ ma viên huyết mạch mà thôi, đem đi bái tế, nói vậy lão tổ sẽ cảm nhận được một phen tâm ý của vãn bối như ta. Chẳng qua là không biết Chiêu Dương sư huynh ngươi chuẩn bị tế phẩm gì. Nghe được thượng cổ ma viên huyết mạch mấy chữ, Sở Chiêu Dương trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lạnh nhạt nói. Ta không giống ngươi là thế gia tử căn cơ hùng hậu, không có nhiều tiền, chỉ có máu cửu trọng yêu thú bình thường mà thôi. Ha ha, Kỳ Hành nở nụ cười, nói. Chiêu Dương sư huynh ngươi đúng là không có thành ý, Sở Chiêu Dương thản nhiên nói. Chuyện của ta không phiền ngươi quan tâm, chẳng qua là giống như ngươi đã quên, đối thủ cạnh tranh của ngươi không chỉ có mình ta, bên kia còn có một tên mập, nếu nói ra, hắn tu thành cương liệp linh tướng, mới thật sự là người thừa kế yêu linh. Kỳ Hành hướng Dư Tam Lưỡng cách đó không xa núp ở trên lưng hắc bức cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chợt lóe thấp giọng nói. Chiêu Dương sư huynh cần gì phải nói kẻ này, mập mạp này cho dù có Mạc gia sư thúc ủng hộ tông chủ cũng không thể để cho hắn thừa kế cương liệp yêu linh. Dù sao ngay cả tông chủ lão nhân gia năm đó cũng không tu luyện thành cửu đầu sư linh tướng, sau đó cưỡng ép thừa kế cửu đầu sư yêu linh a, nếu mập mạp này kế thừa cương liệp yêu linh, tương lai tu vi vượt qua tông chủ nên đặt mình chỗ nào đây? Lạnh lùng cười một tiếng, Kỳ Hành trong mắt tinh quang lóe lên, lại nói. Mập mạp này thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc thế nhưng có thể tu luyện thành cương liệt linh tướng, thật sự làm cho người ta khó hiểu, nói không chừng hắn có yêu man huyết mạch giấu giếm, đợi ta. Góc truyện audio.com, nhận được cương liệp yêu linh, chắc chắn đem mập mạp này mang tới, luyện thành nhân linh đan, nói như vậy không chừng thiên phú của hắn còn có thể bị ta hấp thu một ít. Sở Chiêu Dương nghe xong, trong mắt nhất thời run lên. Bọn họ Bách Thú Tông truyền thừa thật ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với huyết mạch thể chất có yêu cầu gần như bắt buộc. Chẳng qua Bách Thú Tông thế yếu, không có những người tư chất đầy đủ để cho Bách Thú Tông lựa chọn, vì vậy rất nhiều đệ tử cũng cưỡng ép tu luyện Bách Thú Tông pháp quyết, kể từ đó, có rất nhiều người xuất hiện một chút tệ đoan, tỉ như chính mình, chính là khí huyết thiếu hụt thân thể lạnh như băng, cực độ sợ hàn, chính là ngày mùa hè chói chang, cũng muốn mặc cẩm y thật dày, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Mà sư đệ Kỳ Hành của hắn, lại là cực độ điên cuồng, có người nói hắn bí mật ăn thịt người, đã ăn không dưới 100 người, lúc trước Sở Chiêu Dương còn có chút không tin, hôm nay nghe lời của hắn, không khỏi tin vài phần. Phía trước đạo nhân mập đứng ở trên lưng một con hắc bức tựa hồ cảm thấy có hàn mang hướng mình đâm tới, không nhịn được run run một chút. Hắn cùng một lão nhân cùng cưỡi một con rơi, lão già này là Mạc gia trưởng lão đã đem hắn từ sở vực dẫn tới Bột Hải Quốc, người này cũng là đệ tử Bách Thú Tông, không nhận được tam đại yêu linh truyền thừa, nhưng cơ duyên xảo hợp ở chỗ khác chiếm được một viên trúc cơ đan, trúc cơ ngoài ý muốn, sau đó bởi vì cơ duyên xảo hợp phát hiện thiên phú của Dư Tam Lưỡng cũng mang hon trở lại. Trong khoảng thời gian này, cũng là hắn hướng tông chủ đề cử đạo nhân mập cũng trở thành người dẫn dắt đạo nhân mập gia nhập vào Bách Thú Tông. trưởng lão này lại là người trung thành, hắn cảm thấy tên mập này nếu tu thành cương liệt linh tướng, nếu kế thừa cương liệt yêu linh mà nói, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, nói không chừng còn trên tông chủ, dù sao Bách Thú Tông điển tịch từng ghi lại, Bách Thú Tông trong quá khứ, nhất định phải có thể tu luyện ra linh tướng, mới có thể thừa kế yêu linh, chẳng qua là sau đó Bách Thú Tông xuống dốc dần dần không tuân thủ quy định này mà thôi. Đạo nhân mập mới vừa bị bắt tới Bách Thú Tông, làm sao có tài lực đi thu mua máu yêu thú. Hôm nay trong lòng ôm một hộp thú huyết chính là Mạc gia trưởng lão cho hắn. Mặc dù đây cũng là máu huyết yêu thú cửu giai coi như không sai, nhưng so với kỳ hành tỉ mỉ chuẩn bị máu yêu vượn cùng Sở Chiêu Dương tựa hồ có âm thầm chuẩn bị gì đó mà nói, đạo nhân mập không có chút yêu thế nào, chẳng qua là việc đã đến nước này, hắn cũng phải kiên trì đi xuống, bởi vì nếu mất đi tư cách này mà nói, hắn thật sự không biết mình sẽ rơi vào kết quả gì. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Bách Thú Tông đối đãi như khách quý, nhưng cuộc sống của hắn có thể nói là thê lương hoảng sợ, hồn bất thủ xá. Trong nội tâm, sớm không biết mắng Phương Hành bao nhiêu lần. Tên tiểu vương bắt đản này, thật không biết sẽ đem mình hại chết hay là đưa chính mình một bước lên mây a. Bất quá thời điểm đang chửi Phương Hành, hắn theo bản năng nhìn một chút núi rừng nơi xa sâu thẳm dưới ánh trăng, trong lòng nghĩ, làm bằng hữu của tiểu vương bắt đản này, mặc dù thường xuyên gặp nạn, nhưng luôn có thể hóa hiểm vi di, lần này mình còn có thể có may mắn này hay không? Đang lúc suy tư, Bách Thú Tông chúng đệ tử đã đi tới trước sơn cốc bị tử vụ quỷ dị bao quanh. gocchuyenaudio.com, ở phía trước nhất Bách Thú Tông Tông chủ phất ống tay áo, hét lớn một tiếng. Đi, cũng không biết bấm pháp quyết gì tử vụ trước người tựa như vật còn sống mà cử động tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một con đường trực tiếp thông vào trong cốc. Mờ hồ có thể thấy trong sơn cốc có một tòa tiểu sơn màu đen đứng thẳng, hình dáng này tựa như một tòa mộ phần. Mộ phần này cao chừng hơn trăm trượng, nửa khúc trên bao phủ ở trong sương mù màu tím, thấy không rõ diện mạo chân thực, chỉ có nửa khúc dưới hiển lộ ra tảng đá màu đen, mà tại bên dưới có một chiếc án ngọc điêu khắc một mảnh giống như mặt quỷ, hoặc như là ký hiệu, bên trong tựa hồ còn có một chút vết máu tiên diễm. Bách Thú Tông ứng sư hống, dẫn theo đồ tử đồ tôn, bái tế lão tổ. Ứng sư hống đi tới trước thanh khâu mộ phần, trầm giọng hét lớn, dẫn đầu nửa quỷ dưới đất. Mà tại phía sau hắn, chúng đệ tử và trưởng lão Bách Thú Tông, cũng rối rít nhảy xuống hắc bức đều quỳ xuống, miệng nói. Bái tế lão tổ, trong đám người đang quỳ, chỉ có Diệp Cô Âm đứng nghiêm, thậm chí không có từ trên ngân toa đáp xuống đất, chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm nhìn thanh khâu mộ phần, trong ánh mắt tựa như có một chút tò mò, nhưng càng nhiều lại là khinh thường. Đối với Bách Thú Tông lão tổ những lời này, nàng cực kỳ khinh thường, trong lòng hắn, chỉ có sư tôn của mình, mới là cường giả chân chính. Hậu bối bất tài, vì lão tổ mang đến trúc cơ đại yêu tinh huyết, mong lão tổ xin vui lòng nhận cho. Ứng sư hống trầm giọng quát lên, sau đó đứng dậy tay áo vung lên, lập tức có một cái bình đen nhánh bay ra, rơi vào trên bàn ngọc, sau đó, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo kình khí đánh nát chiếc bình, máu đen lập tức tràn ra theo ký hiệu quỹ tích trên bàn ngọc quanh co lưu động, dần dần biến mất cũng không biết chảy đi nơi nào. Mọi người đều nín hơi, lặng lặng quan sát thanh khâu mộ phần biến hóa. Qua một hồi lâu, đột nhiên ông một tiếng, giữa không trung tử vụ phát sanh biến hóa, thậm chí có một đạo hắc quang từ phía trên tử vụ bay lên, hắc quang bao phủ, lại là một viên đan dược màu đen, quay tròn lơ lửng ở trước mặt ứng sư hống trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cung kính nhận lấy viên thuốc này, lần nữa hành lễ kêu lên. Đa tạ lão tổ, quả thật có chút môn đạo. Diệp Cô Âm ngưng thần quan sát, đã nhận ra đó là một viên thượng thừa đan dược trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng, giá trị cực cao. Ánh mắt không khỏi chợt lóe, hướng nửa khúc trên thanh khâu mộ phần tử vụ bao phủ nhìn lại, tựa hồ đối với bí mật phía trên này ra một chút hứng thú, bất quá do dự một chút, vẫn bỏ đi ý nghĩ đi tới tìm tòi tột cùng, nàng đã nhìn ra tử khí màu tím nồng nặc trên thực tế cũng là một loại chướng khí cổ quái âm độc vô cùng, bằng tu vi của mình còn không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, nàng là lấy thân phận khách quý tới đây xem lễ, nói ra Bách Thú Tông chịu cho mình đi vào xem lễ, cũng là tỏ vẻ tín nhiệm, nếu mình còn muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật lớn nhất của người ta, vậy thì lộ ra vẻ quá vô lễ rồi. Cách chương.